Chương 96, trở lại chân tân trấn, là vì tạ sinh ra. Cả dù hạ có điểm bất đắc dĩ nói, không sai, ta chính là y y bác sĩ. Cả dù hạ hiện tại đã không cần che giấu thân phận của mình, cho nên lần này cả dù hạ trực tiếp thoải mái công khai thân phận của mình. Kinh ngạc nhất chính là xạ cạ kỳ. Vốn còn muốn lấy le một chút công ty mình bổ kỳ bạn, kết quả khoe khoang về sau, mới phát hiện nhân ra chính là người thiết kế kia, lúc này có bao nhiêu xấu hổ. Hoàn hảo xạ cạ kỳ cũng là lâu kinh thương tràng, da mặt độ dày đã có thể so với bạt sổ đồn dày độ. Thật không nghĩ tới, cả dù hạ ngươi chính là trước đây cái kia y lý bác sĩ A xạ cạ kỳ rất nhanh thì khôi phục. Đúng A trước đây ta không có tiền, lại không muốn động dùng ra ra, cho nên liền gia nhập SIF tham dự bộ kỳ bản nghiên cứu. Cả dù hạ cũng giải thích một chút trước đây gia nhập nguyên nhân, miễn cho về sau xạ cạ kỳ cho rằng cả dù hạ là có mục đích gì. Cái kia hiện tại cái này xịt cầu, muốn thế nào cải tiến xịt bác sĩ đẩy ra xạ cạ kỳ, đối với bọn họ người nghiên cứu mà nói, không có gì so với nghiên cứu là trọng yếu hơn, cho dù là xạ cạ kỳ, xịt cũng không để ý, trực tiếp đem cả dù hạ kéo tới. Cả dù hạ so sánh một cái thí nghiệm số liệu, tay không ngừng gõ bàn phím. Được rồi, dùng trước cái tỷ lệ này thử một chút, ta liền đi trước. Ở cả dù hạ giải quyết xong tổ kỳ bản chuyện về sau. Xạ cả kỳ cùng cả rủ hạ mấy người liền thừa dịp xịt bác sĩ bọn họ bị số liệu hấp dẫn thời điểm mau rời đi. Rất nhanh, cả rủ hạ đoàn người bị xạ cả kỳ dẫn tới tầng cao nhất, cũng chính là xạ cả kỳ làm việc địa phương. Xạ cả kỳ từ trong hòm sắt lấy ra một cái hộp, giao cho cả rủ hạ trong tay. Đây là cả rủ hạ tò mò nhìn xạ cả kỳ, hỏi. Bên trong là ta mấy năm nay tới tổng kết ra được liên quan tới bể ý phương pháp huấn luyện cùng một ít sự tình. Hy vọng đối với ngươi có thể có trợ giúp. Xạ cạ kỳ không thèm để ý chút nào ung dung nói. Tuy là xạ cạ kỳ nói ung dung, thế nhưng cả dù hạ lại biết vật này tầm quan trọng, một cái vô địch kinh nghiệm A hơn nữa còn có bề ý huấn luyện phương pháp, đây chính là giá trị rèn dịu gì đó. 673 cả dù hạ biết xạ cạ kỳ chắc là sẽ không thu hồi, cũng liền hào phóng nhận lấy, về sau luôn luôn cơ hội còn nhân tình này. Ở xạ cạ kỳ nơi đó ngồi một hồi, cả dù hạ liền mang theo ạ cản từ nữ ly khai, chuẩn bị phản hồi chân tân chấn. Ly khai chân tân chấn đã có hơn nửa năm, chỉ có lúc đó sinh nhật thời điểm vội vã trở về một chuyến, hiện tại lại một lần nữa trở về gia hương, để cả dù hạ trong lòng có cảm giác không giống nhau. Một loại đã nhiều năm chưa từng có nhà cảm giác. Từ cả dù hạ đi tới nơi này cái thế giới cũng đã có 10 năm, nhưng là bởi vì trước đây cả dù hạ trong lòng vẫn vướng vít kiếp trước bên kia. Vẫn không có dung nhập, tuy là biểu hiện ra tất cả mọi người chứng kiến cả rủ hạ rộng rãi hoạt bát, thế nhưng rất nhiều hương thân đều biết cả rủ hạ trong lòng cất giấu sự tình, chỉ là cả rủ hạ vẫn không nói, bọn họ cũng không tiện can thiệp. Ồ cả rủ hạ đã về rồi một cái bít mong chứng kiến cả rủ hạ trở về, cao hứng cùng cả rủ hạ chào hỏi. Là vâng đúng cái cổ A-di-a ngươi lại đi ra tản bộ á cả rủ hạ rất là quen thuộc cùng cái này bít mong cái cổ A-di chào hỏi. Trở về là tốt rồi, lữ hành cực kỳ hạnh khổ đi vừa trở về, ta sẽ không quấy rầy ngươi, nhanh lên một chút trở về nhìn ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì đi cái cổ A-di rất là lên đường bỏ qua cả dù hạ, tiếp tục chính mình tản bộ. Cả dù hạ đã trở về. Cả dù hạ ca cả dù hạ A thành thục không ít A dọc theo đường đi ạ cản chúng nữ chứng kiến chân tân chấn người đều cùng cả dù hạ chào hỏi, đều rất kinh ngạc cả dù hạ ở nơi này bên trong danh vọng. Dĩ nhiên để nhiều người như vậy quan tâm. Cả dù hạ cũng là kiên nhẫn từng cái đáp trả, không hề có một chút nào không kiên nhẫn dáng vẻ. Bởi không biết là người nào đem cả dù hạ trở về tin tức truyền ra ngoài, rất nhanh toàn bộ chân tân chấn người đều vây quanh. Có thể thấy được trong những năm này, cả dù hạ đối với nơi này cư dân trợ giúp, để bọn họ đều nhớ cả dù hạ. Bây giờ trở về tới, mỗi người đều buông việc trong tay xuống cũng muốn sang đây xem dưới. Rốt cuộc cả rủ hạ ở tìm một canh giờ, mới từ trong vòng vây đi ra, về tới đã lâu ổ kỳ đỏ nghiên cứu sở. Ra ra, ta đã về rồi cả rủ hạ vừa vào cửa liền lớn tiếng hô. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nghe được, cháy mau đi ra. Cả rủ hạ, ngươi đã về rồi cả rủ hạ chứng kiến ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì kích động như thế, trong lòng cũng là ấm áp, chỉ là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì câu nói tiếp theo để trong lúc này cảm giác phá hư hầu như không còn. Nhanh, đem ạ tỷ củ nọ phong xuất, để cho ta nghiên cứu một chút. Ô kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì nóng nảy giống như một ỉn phờ mạ vẹ giống nhau thượng thoán hạ khiêu. Hoàn hảo cả rủ hạ biết ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì tính cách, miễn là kéo tới nghiên cứu, lập tức sẽ biến thành như vậy, nếu không đã sớm tâm tồn vật ách tác. Bất quá đồng dạng thân là nghiên cứu học giả cả rủ hạ đương nhiên biết thần thú đối với bọn họ đám người kia mà nói là có lớn dường nào lực hấp dẫn. Cho nên cũng không có chú ý ở tiếp nhận cả rủ hạ trong tay trang bị ạ tỷ củ nó đại sư cầu về sau, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì liền trực tiếp chạy về nghiên cứu ạ tỷ củ nó. Bất quá trước khi rời đi đến lúc đó cho cả rủ hạ mang đến một tin tức tốt. Đúng rồi, cả rủ hạ. Ngươi khi đó đưa tới viên kia lạ vì tạ đạn sắp ra đời, ngươi đi xem một chút đi đang nghe tin tức này về sau, cả rủ hạ bất chấp nghỉ ngơi, trực tiếp chạy đến sở nghiên cứu ấp chứng thất. Cả rủ hạ đi, ạ cản vài cái cũng theo cả rủ hạ đi vào. Ấp chứng bên trong phòng, cả rủ hạ đang không ngừng vuốt ve cái này bột trà xanh Nhật Bản xanh bổ kẹ mật. Cũng chính là ban đầu ở chăn nuôi trấn nhỏ mua được viên kia lạ vì tạ đản, hiện tại đã bắt đầu thường thường phát sinh ánh sáng yếu ớt, đây là bộ kẹ mẩn sắp ra sinh dấu hiệu. Còn ở bên cạnh còn dư lại viên kia màu đen bộ kẹ mẩn, chính là cả rủ hạ trước đây bắt đầu lữ hành lúc rút thưởng lấy được viên kia, thế nhưng đến bây giờ còn chưa có bất kỳ động tĩnh gì, muốn không phải ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì dùng thăm dò sinh mệnh nghi kiểm tra qua còn có sinh mệnh dấu hiệu. Sớm đã bị cả dù hạ tưởng cái bại hoại. Loại này sự tình ở bộ kẹ mẩn thế giới là thường có sự tình. Đối với lạ vì ta, cả dù hạ có thể nói là cực kỳ thích. Ở chuẩn thân bên trong, cả dù hạ thích nhất chính là tỷ dạ nỉ ta, mà lạ vì ta tối trung tiến hóa chính là tỷ dạ nỉ ta, cho nên cả dù hạ đối với lạ vì ta sinh ra đã sớm tràn đầy chờ mong. Không đúng vậy sẽ không vì lạ vì tạ sau này khẩu phần lương thực đi bắt chẹt cái kia tinh linh liên minh. Tiểu lạ vì tạ, ngươi nhanh lên một chút đi ra nhà cả rủ hạ nhẹ nhàng vớt ve bổ kẹ mật, cũng khe khe đối với đàn nói. Đừng tưởng rằng cả rủ hạ ở phát thần kinh, đàn làm sao có thể nghe được cả rủ hạ thì sao đây thế nhưng cả rủ hạ đã sớm nghiên cứu cho thấy, kỳ thực ở bổ kẹ mật thời điểm, kỳ thực bên trong sinh mệnh đã sớm có ý thức. Cho nên có thể đi qua không ngừng cùng đàn nói tiến hành câu thông. Như vậy con kia sau khi sinh bổ kẹ mẩn cùng giáo huấn luyện ra giảng buộc sẽ càng thêm sâu. Hơn nữa ở một mức độ nào đó, còn có thể đề cao tinh linh tiềm chất. Khả năng này cũng chính là hay là dưỡng thai. Không đúng, đây cũng là đàn giáo mực có thích hợp hơn. Có lẽ là bởi vì nghe được cả dù hạ, hoặc là lạ vì tạ vừa vặn đến rồi ấp chứng thời điểm. Cả dù hạ không ngừng nuốt ve bổ kẹ mẩn. Đột nhiên buộc phát ra một hồi bạch quang chói mắt. Cái kia độ sáng, cho dù là mạnh như cả rủ hạ như vậy cũng không khỏi không lấy tay che đỡ. Không đến một phút đồng hồ, quang mang tan đi. Một con sinh sắn khả ái lạ vì tạ phá sát ra. Mới ra sinh lạ vì tạ vẫn là rất khả ái, chân nhỏ tập tên từ trong vỏ đi ra, sau đó an vị ở trên bàn, ôm lấy vỏ trứng mảnh nhỏ, bắt đầu ăn. Tiểu lạ vì tạ đột nhiên sinh ra. Để cả rủ hạ mấy người rất gấp gáp, sau đó tương đối có kinh nghiệm cả rủ hạ cùng cổ rủ kỳ hai người nhanh chóng chuẩn bị chiếu cố tiểu lạ vì tạ gì đó. Tiểu lạ vì tạ mới vừa sinh ra, khẳng định vẫn không thể ăn mỏ sát, cho nên cổ rủ kỳ chuẩn bị ma ma sữa bò chứa ở bình sữa bên trên, mà cả rủ hạ thì là đang lộng tiểu lạ vì tạ ổ. Mới ra sinh tiểu bảo bảo đương nhiên vẫn là bú sữa mẹ tốt, mà ma ma sữa bò là bổ kẹ mẩn trên thế giới tốt nhất sữa tươi. Mà cổ rủ kỳ trong tay cái này là ạ cản con kiêm tạ sở sinh, dinh dưỡng càng là sung túc. Mà cả rủ hạ chuẩn bị ổ nhỏ là vì để tiểu lạ vì tạ tạm thời đứng ở bên ngoài, mà không phải trực tiếp thu được tổ kỳ bản bên trong. Mặc dù nói thu được tổ kỳ bản bên trong không cần lo lắng lạ vì tạ sẽ chết, nhưng là lại sẽ ảnh hưởng mới ra sinh lạ vì tạ sức chống cự, không có đầy đủ tiếp xúc ngoại giới là không được. Cho nên cả rủ hạ liền định đem lạ vì tạ trước an trí ở trong đó. Ồ lạ vì tạ ra đời a lúc này ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng tới rồi, thoạt nhìn hết sức khỏe mạnh bộ dạng. Thể hình cùng thể trọng chờ một chút ở cụ thể dùng máy móc kiểm tra một chút, bất quá thoạt nhìn liền so với bình thường lớn. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì ánh mắt chuyên nghiệp chính là không giống với, đối với tiểu lạ vì tạ tình huống, ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì thật sự chính là nói đúng. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì dựa trên là kinh nghiệm, mà cả rủ hạ tuy là cũng có thể làm được, thế nhưng không có giống ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lợi hại như vậy. Đáng tiếc là hệ thống đang ở hôn mê, nếu không cả dù hạ hiện tại miễn là một cái tra xét, tiểu lạ vì tạ tư liệu liền hoàn chỉnh xuất hiện, còn không có sai số, thế nhưng hiện tại chỉ có thể từ từ sẽ đến. Tiểu lạ vì tạ ở gặm xong đời xác về sau, lại uống cổ rủ kỳ nuôi ma ma sữa bò về sau, đã thật no nằm cả dù hạ làm ổ nhỏ bên trong đang ngủ. Bất quá hiện tại có thể không phải thả lỏng thời điểm, bộ kẹ mẩn kỳ thực cùng người giống nhau, mới ra sinh thời điểm, tiểu bảo bảo sẽ thỉnh thoảng tỉnh lại, sau đó muốn ăn, tiếp theo ngủ, đương nhiên bộ kẹ mẩn có thể so với người đến dễ nuôi một điểm. Một ít đặc thù ngoại trừ, tỉ như chỉ xuất hiện 7 ngày gì giả trị ở an bài xong lạ vì tạ về sau, ạ cản vài cái muốn lưu lại nhìn lạ vì tạ, mà cả rủ hạ thì là cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cùng đi ra ngoài. Ra ra, có cái gì sự tình cả dù hạ biết ổ ký đỏ dù ký nạ gì khẳng định như vậy là có chuyện, cho nên dẫn đầu mở miệng trước hỏi. Ổ ký đỏ dù ký nạ gì vẻ mặt vui mừng nhìn cả dù hạ, nói, ngươi ở đây Hồng Liên đảo sự tình, bỡ lại nạ lao già kia đã nói với ta. Ngươi làm được tốt. Chúng ta ổ ký đỏ nhà người cũng không sợ phiền phức, nếu dám đem bàn tay đến chúng ta tới nơi này. Hừ hừ ra ra. Cái này không sẽ cho ngươi mang đến phiền phức đi cả dù hạ có chút lo lắng hỏi. Cả dù hạ mặc dù không sợ liên minh, nhưng là lại không thể không suy tính một chút ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cùng thúc thúc thím bọn họ. Dù sao qua nhiều năm như vậy chiếu cố, cả dù hạ đối với bọn họ đã sớm trở thành thân nhân của mình, mà ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì một nhà cũng là như vậy. Ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì hào khí nói, bọn họ dám bọn họ không có lá gan đó. Cả dù hạ ngươi miễn là nhớ kỹ, tuy là chúng ta ổ kỳ đỏ ra không phải hay là hào môn đại tộc, thế nhưng tuyệt đối không có cái nào thế lực dám đơn giản đụng đến bọn ta. Cả dù hạ xem ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì nói như vậy, cũng đoán được, ổ kỳ đỏ ra khẳng định không phải mặt ngoài thấy đơn giản như vậy, khẳng định có cùng với chính mình con bài chưa lật, nếu không sẽ không để cho liên minh như vậy kiêng kỵ. Cả dù hạ còn nhớ rõ cái kia xả mạ rắn đối với ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì là có cỡ nào cố kỵ. Lúc trước còn tưởng rằng là ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì thực lực gần gũi nhất trí tôn giáo huấn luyện ra, thế nhưng sau lại vừa nghĩ thì không đúng. Tắt mã lạp kỳ tuy là không phải là đối thủ của ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì, nhưng là cùng ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì thực lực là cùng giai, lại thêm thượng liên minh quan hệ, hoàn toàn có thể không sợ, thế nhưng khi đó, hắn quả thực như vậy kiêng kỵ ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì trả thù. Cho nên cả dù hạ liền đoán được ổ kỳ đỏ ra nhất định là có cường đại vương bài tồn tại. Đối với hôm nay cập nhật hơi trễ, tiểu thất hết sức xin lỗi, cuối cùng cảm tạ một cái ngày hôm qua phẹp GA5 khen thưởng, để tiểu thất lại lên khen thưởng bảng. Buổi tối có thời gian còn có một canh, hy vọng đừng lại bị cúp điện.